Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, đại vượt qua. Lý Tú Anh truyền cho Chu Tư Triều tin tức là: Hiện tại Hoa Nghị huynh đệ công ty thượng diễn an bài La Mạch đi qua biểu diễn một vai. Với lại, đây cũng không phải là nhân vật bình thường, thậm chí đều không phải là kịch TV nhân vật, mà chính là một bộ điện ảnh. Một bộ mảng lớn bên trong nhân vật Dạ Yến. Tuy nhiên La Mạch tại một thiên hoa hạ thức mảng lớn phân tích trong báo cáo nhìn thấy Dạ Yến dư luận cúi xuống, phòng chiếu không tệ, nhưng Phùng Tiểu Cương cũng bị rộng rãi lên án. Nhưng cái này thế nhưng là mảng lớn, có thể ở mảng lớn bên trong đóng vai một vai. Đối với La Mạch loại này binh lính đột kích còn không có chiếu phim biên giới tiểu minh tinh tới nói, thật sự là một kiện triệt để đại sự. Dạ Yến tập trung Ngô Ngạn Tổ, Hoàng Hiểu Minh, Cát Ưu dạng này đại nhân vật này nam minh tinh. Lại có Châu Tấn, Trương Tử Di dạng này chân chính hoa hạ vòng giải trí một đường hoa đán. Đỉnh kim tự tháp bưng nữ minh tinh. Có thể nói là đại bài tụ tập. Dạ Yến đối ngoại tuyên bố tiền đầu tư 2 ức. Tại Âu Châu phát hành thời điểm càng là danh xưng đầu tư 40 triệu đô la Mỹ. Dựa theo ngay lúc đó tỷ lệ hối đoái, cái này cần là danh xưng 300 triệu người dân tiền đầu tư. Nhưng trong thực tế, bộ phim này chân thực đầu tư ngạch hẳn là cũng là 8.000 vạn đến 100 triệu người dân tiền tả hữu. Đây là Hoa Nghị huynh đệ niên kỷ độ mảng lớn. Trên thực tế, vào lúc này Dạ Yến hẳn là đều đã kéo tốt đưa đến Quảng Điện Tổng Cục Khảo Hạch. Đây chỉ là bởi vì nội dung cốt truyện vấn đề mà bổ sung vỗ một cái màn ảnh. Cái này màn ảnh, Hoa Nghị huynh đệ liền an bài La Mạch đi. Trên thực tế, tranh thủ nhân vật này, thế nhưng là Lý Tú Anh cũng vận dụng rất nhiều tư nguyên kết quả. Vừa vặn phấn đấu kịch tổ bên kia ngoại trừ La Mạch bên ngoài vẫn còn có Hoa Nghị huynh đệ người. Bọn họ phản ứng trở về tình huống đến xem, La Mạch phát huy rất không tệ. Dạng này, Lý Tú Anh cuối cùng đem cái này nhân vật tranh thủ được La Mạch trên đầu. Tại loại này đại bài tụ tập mảng lớn bên trong đi diễn, mặc dù chỉ là bổ sung đập, cũng không gặp được Trương Tử Di các loại đại bài minh tinh rồi. Nhưng chụp thời điểm Phùng Tiểu Cương là vẫn còn ở, đối với La Mạch tới nói, cũng là cơ hội khó được, cũng là kinh nghiệm khó được, càng là hiếm có tư lịch. Nghe được cái tin tức này thời điểm La Mạch cũng cực kỳ kích động. Bà nội, chính mình đây chính là đại vượt qua a. Lập tức theo phim truyền hình vòng tròn bước vào giới điện ảnh. Hơn nữa còn là Dạ Yến loại này đại chế tác. La Mạch cảm thấy cái này chính mình là thật phát. Mặc kệ kết quả như thế nào, chí ít cũng lộ hạ khuôn mặt. Về sau mình tư lịch coi như dễ nhìn hơn binh lính đột kích nam số 2. Phấn đấu nam số 2. Dạ Yến biểu diễn, phía trước hai cái, online về sau, nhất định đều có miệng đều là bi, xếp hàng đại bạo phim truyền hình, đằng sau một cái, tuy nhiên dư luận không tốt, nhưng này thế nhưng là siêu cấp đại chế tác. Dạng này lý lịch, đầy đủ để cho La Mạch nhận được rất nhiều vai trò. Chỉ là, hắn cũng không biết đi quay nhiếp Dạ Yến, có thể hay không cùng phấn đấu lịch trình có mâu thuẫn gì. Điểm ấy ngược lại là cần La Mạch chính mình suy nghĩ tỉ mỉ thoáng một phát. Bất quá, đang hỏi qua Chu Tư Triều về sau. Chu Tư Triều nói trên đại thể không có vấn đề. Cùng Triệu Bảo Cương hơi câu thông phối hợp một chút là được. Cứ như vậy, sau cùng nỗi lo về sau cũng sẽ không có. Qua vài ngày nữa, La Mạch liền theo Hạ Môn xuất phát. Đến Đế Đô, theo Nam Trung Quốc đến Bắc Hoa Hạ. Đây cũng là La Mạch lần thứ nhất đến Đế Đô. Kinh Giao cũng là lần này La Mạch mục đích. Dạ Yến tiền kỳ tại Kinh Giao quay chụp, bây giờ hậu kỳ bổ sung đập cũng là tại Kinh Giao hoàn thành. Có thể được cơ hội như vậy, đối với La Mạch tới nói cũng là một kiện phi thường đáng giá ăn mừng sự tình. Cái này bổ sung đập màn ảnh dự toán là có 4 ngày thời gian, nhưng là La Mạch lại có thể từ đó đạt được 10.000 nguyên thù lao. Cái này dù sao cũng là điện ảnh, tiền kiếm được cũng là nhiều. La Mạch từng tại một phần phân tích trên báo cáo thấy qua. 2013 năm thời điểm, Hollywood, ngôi sao điện ảnh hấp kim Forbes trên bảng danh sách. Xếp hạng thứ nhất là Iron Man diễn viên chính Robert J. R. Downey. Hắn một năm hấp vàng năng lực đã đạt đến kinh khủng 7.500 vạn USD. Đây là phi thường kinh khủng số liệu. Để cho người ta nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi. Đây là Hollywood minh tinh kiếm tiền năng lực. Để cho người đỏ mắt nhịp tim đập. Hâm mộ muốn mạng. Nhưng cái này à, nhiều cát xê ở China tới nói tuyệt đối chỉ là thần thoại. La Mạch cũng chính là tùy tiện ngẫm lại. Hiện tại hắn chủ yếu gặp phải sự tình. Ngay cả có liên quan tới dạ yến biểu diễn. Không thể không nói. Lần này Lý Tú Anh cho hắn tranh thủ được nhân vật thật đúng là không tầm thường. Nhân vật này vai quần chúng cũng không thể quên. Ít nhất phải so vai quần chúng đã khá nhiều. Nhân vật này cũng có một chút La Mạch nắm chắc không gian. Bởi vì cái này nhân vật gặp phải là một loại lựa chọn. La Mạch đi tới nơi này về sau. Nhận được một cái mới nhất làm cho người phấn chấn tin tức. La Mạch muốn cùng Ngô Ngạn Tổ phối hợp bộ phim. Nghe được tin tức này, La Mạch chính mình cũng không nhịn được có chút kích động. Đương nhiên đây không phải là bởi vì nói hắn ưa thích Ngô Ngạn Tổ. Trên thực tế, muốn nói La Mạch đặc biệt thích ngôi sao cũng không tính là quá nhiều. Quốc nội cũng liền Tinh Gia cùng Thành Long. Còn lại đại bộ phận cũng không phải rất có cảm giác. Khả năng cực kỳ thưởng thức, nhưng không đạt được thích tầng thứ bên trên. Hắn kích động là, lần này cần cùng Ngô Ngạn Tổ đối với bộ phim. Ngô Ngạn Tổ bây giờ đã là hồng biến Hồng Kông cùng trong nước tiểu sinh. Cái này từ tiểu học võ, tướng mạo anh tuấn đại nam hài, đang tại trở thành rất nhiều người trong lòng thần tượng. Ngô Ngạn Tổ thành tựu bây giờ tạm thời còn không có triển hiện đặc biệt tốt, nhưng cũng đã sơ lộ mánh khóe. Tại Thiết Thính Phong Vân 2, Vương Thịnh Yến, Thiết Thính Phong Vân 3 về sau, Ngô Ngạn Tổ thành tựu càng là đăng phong tạo cực, tấn thăng trong nước một đường nam minh tinh. Tại dạ yến bên trong, chủ yếu cùng Ngô Ngạn Tổ đối với bộ phim người là Trương Tử Di, mà bây giờ là La Mạch. Lần này, La Mạch là tạm thời đi tới nơi này cái kịch tổ bên trong. Hậu kỳ bổ sung đập, những người khác nhưng đều là trước. Chỉ có La Mạch là quên người mới. Mặc dù nói bây giờ là bổ sung đập dạ yến, nhưng bây giờ dạ yến trên cơ bản đã thành phẩm tất cả đi ra. Chỉ còn lại có như thế mấy cái màn ảnh. Cho nên Phùng Tiểu Cương cũng không phải là bề bộn nhiều việc. Hắn cố ý rút cái thời gian đến chuyên môn gặp La Mạch. Phùng Tiểu Cương đập mảnh hài kịch lập nghiệp. Phùng Tiểu Cương cộng cắt yêu một lần trở thành hoa hạ ảnh đàn phòng chiếu cam đoan. Đại nhân vật càng là trở thành phòng chiếu kỳ tích, trở thành hoa nghị huynh đệ chân chính hướng đi thế giới thị trường một khối nước cờ đầu. Đương nhiên, đại nhân vật hải ngoại phát hành hay là bởi vì văn hóa bối cảnh khác biệt. Rất nhiều người Trung Quốc cười điểm ngoại quốc nhân không hiểu mà phiêu linh lạc hồn. Nhưng cái này bộ phim, cuối cùng cũng là hoa hạ điện ảnh nhân một lần tích cực nếm thử. Phùng Tiểu Cương cũng từng bước trở thành hoa hạ một đường đạo diễn. Nhưng là, La Mạch nhìn thấy một chút trong tư liệu đối với Phùng Tiểu Cương đánh giá. Cũng là người này có tài, có ý tưởng, dây chuyền sản xuất tựa như điện ảnh năng lượng đập đến rất có thủy chuẩn. Nhưng cái này người có một cái không tốt địa phương, cũng là không che đậy miệng, cái gì cũng nói. La Mạch nhìn qua một thiên thú vị phân tích, đương nhiên là tương lai. Phân tích là làm công chúng nhân vật ngôi sao phải làm thế nào nắm giữ mình nói chuyện nghệ thuật. Phùng Tiểu Cương liền thành phản diện giáo tài. Phùng Tiểu Cương hắn công khai ủng hộ Thư Kỳ kỳ thực không có gì sai. Với lại hắn cũng không nói cái quái gì quá mức. Chỉ nói là Thư Kỳ rất hiền lành. Kết quả bạn trên mạng lưới bạo lực để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó Phùng Tiểu Cương bắt đầu nã pháo. Đây chính là hắn xử lý vấn đề không quá thành thục địa phương. Chuyện này sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng hắn ở đời sau công khai mắng người châu Á tự xưng điều ti thảo can. Cái này hoàn toàn là không thể nói lý hành vi. Đương nhiên, nguyên nhân trong đó cũng tương đối tốt suy đoán. Có người đầu tư nhỏ điện ảnh lại soát ra hán ngữ phòng chiếu hơn 1 tỷ kỳ tích. Hắn dụng tâm vỗ thật lâu. hao phí vô số gian nan hiểm trở ôn cố 1942 lại phòng chiếu đại bại. Tâm lý không công bằng không thể tránh được, nhưng coi như những chuyện này, cũng không thể phủ nhận. Phùng Tiểu Cương đích thật là một cái năng lượng đánh ra tốt điện ảnh đạo diễn. Chỉ ít, hắn có thể đánh ra khá vô cùng loại hình phiến. Lần này, Phùng Tiểu Cương đập Dạ Yến cũng coi là một lần chuyển hình. Vốn là có thể tiếp tục hắn Phùng Thị hí kịch, nhưng không có cách. Bây giờ rất nhiều điện ảnh chế tác công ty đều ở đây đưa ánh mắt nhắm chuẩn quốc ngoại. Ngọa Hồ Tàng Long, Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục mang cho người ngoại quốc hoa hạ cổ trang mảng hành động dậy sóng còn. Hoàn toàn không có rút đi. Dạ Yến hiện tượng như vậy cấp điện ảnh. Lại thêm có một tấm giá trị cao giá trị ít nhất mấy trăm vạn Mỹ Kim quốc ngoại phát hành số tiền. Trương Tử Di, vỗ thời điểm thì đồng nghĩa với cái này phải kiếm tiền. Người bình thường là có dã tâm. Thật giống như một ít phác nhai viết lách viết thể thao lại đi viết giải trí. Viết giải trí lại muốn viết huyền huyễn một dạng. Sau đó, kết quả, Phùng Tiểu Cương 2014 năm vỗ nữa phi thành vật nhiệu If You Are The One. Một ít phác nhai viết lách tiếp tục viết hồi thể thao a cái gì? Đùa giỡn một chút, một cái phác nhai viết lách tuyệt đối không có thì ra so Phùng đạo ý tứ. Mọi người mặc đương thật, chính là như vậy một cái Phùng Tiểu Cương. Hắn tại trong một gian phòng cùng La Mạch gặp mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.